chú sẻ con và bông hoa bằng lăng. Với chú sẻ con này, lần tập bay chuyển đầu tiên đã để lại cho chú một kỷ niệm khó quên. Ở gần cái tổ của chú có một cây bằng lăng trẻ. Mùa hoa này là mùa hoa thứ hai của bằng lăng, nhưng năm nay bằng lăng nở hoa mà không được vui hoàn toàn vì cái cô bé tên là Thơ ấy vừa rồi bị ốm phải đi nằm bệnh viện. Mà vắng bé Thơ trong mùa nở hoa thì bằng lăng làm sao vui được. Chính bé Thơ vì muốn bảo vệ bằng lăng đã có lần bị mấy đứa trẻ không tốt ném đá chảy máu đầu. Bằng lăng nhớ suốt đời chuyện ấy, nên mùa hoa năm trước, mùa hoa đầu tiên, bằng lăng đã cho cánh hoa đẹp nhất nở về phía nhà bé Thơ, chia cả vào trong cửa sổ của bé Thơ. Vậy mà mùa hoa năm nay, câu chuyện trên sẻ con biết được là nhờ có mẹ. Mẹ sống lâu với cây cỏ nên mẹ mới nghe được, hiểu được tiếng nói của cỏ cây. Sẻ con còn bé quá, phải còn lâu sẻ mới được như mẹ. Nhưng khi nghe được câu chuyện trên, chính sẻ con đã hỏi: Bằng lăng nhớ bé Thơ như vậy, bé Thơ có nhớ bằng lăng không? Có chứ. Nằm trong bệnh viện, thấy bằng lăng ở quanh đấy nở hoa, bé Thơ cũng đã hỏi mẹ xem cây bằng lăng, bạn thân của mình đã có hoa chưa? Có được nhiều không? Đẹp không? Năm nay, bé Thơ không được xem cây bằng lăng của mình nở hoa rồi mẹ nhỉ? Sẻ bẹ cười, vẻ đầy bí mật rồi lấy mỏ mổ yêu lên đầu con và nói: Để rồi con xem, bằng lăng cho mẹ biết là nó đã bàn với tất cả lá cành của nó, tất cả đã quyết lòng giữ lại một bông hoa cuối cùng, đợi bé Thơ về đấy. Đợi bé Thơ về rồi mới nở cho bé Thơ xem à, mẹ? Ừ, con đoán giỏi đấy. Thế bao giờ bé Thơ về hả mẹ? Ngày mai thôi. Sẻ con kêu to lên mấy tiếng để mừng cho bé Thơ và cho bằng lăng. Thế là bằng lăng cuối cùng sẽ nở chứ mẹ? Chắc chắn như vậy rồi. Ôi, tích tích. Thế thì tuyệt quá, mai con phải dậy thật sớm để xem mới được. Ừ, mẹ cũng sẽ dậy sớm với con, mai con cũng sẽ bắt đầu tập bay chuyền đấy. Sẻ mẹ đã nói đúng, sáng hôm sau, bông hoa bằng lăng cuối cùng đã nở sẵn và đợi bé Thơ từ bệnh viện trở về. Chỉ tiếc một điều, bông hoa cuối cùng nở hơi cao hơn cánh cửa sổ của bé Thơ. Vì vậy, khi bé Thơ về, bé không kịp nhận ra bông hoa đang đợi chờ mình từ hơn 10 hôm nay. Bé Thơ cứ đinh ninh là cả mùa hoa đã qua rồi. Sẻ mẹ cũng đã nói cho sẻ con nghe hết những điều ấy. Sẻ con thương bằng lăng và thương bé Thơ. Sẻ con liền nói với mẹ: Mẹ ơi, vậy để con thử bay xuống, đỗ lên trên cái cành ấy cho bông hoa chúc xuống, lọt vào cửa sổ cho bé Thơ nhìn thấy nhé. Sẻ mẹ nghe con nói cảm động và mừng rỡ vô cùng. Nhưng sẻ mẹ cũng hơi lo lo. Con mới tập bay lần đầu mà đỗ lên trên một chỗ treo leo như vậy không dễ đâu. Con sẽ cố gắng không để trượt chân mẹ ạ. Ừ, cẩn thận nhé. Nào, con bay đi. Sẻ con chắp cánh rồi bay vù lên phía cái cành bằng lăng nhỏ xíu, mình uốn cong cong. Sẻ mẹ hồi hộp nhìn theo. Sẻ con nhìn kỹ cành hoa rồi đáp xuống. Cành hoa trao qua, trao lại. Sẻ con cố gắng lắm mới đứng vững được. Cũng vừa lúc bông hoa bằng lăng cuối cùng chúc thấp hẳn xuống và nằm lọt gọn trong khung cửa sổ của bé Thơ. Lập tức, sẻ con nghe tiếng bé Thơ reo lên từ trong gian phòng tràn ngập ánh nắng. Ôi mẹ ơi, vào nhanh mà xem, đẹp quá mẹ ạ. Liền ngay sau đó, sẻ con lại nghe tiếng nói của người mẹ. Ừ, bông hoa đẹp thật, mà lạ nhỉ, sao lại có bông hoa nở muộn thế kia? Sẻ con càng nghe, càng thấy vui và sẻ con tự nhủ. Để mình nói với mẹ mình, kể chuyện lại cho bé Thơ và mẹ bé Thơ cùng nghe mới được. Tích tích, chuyện rõ ràng thế mà cả hai mẹ con vẫn chưa biết tí nào, lạ thật, tích tích. Và như tôi đã nói trên, đấy chính là kỷ niệm khó quên trong chuyến bay tập đầu tiên của chú sẻ con này.